Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Hàn ý dần sâu, sương mù dần dày đặc, chợt có tuyết nổi lên, liên tục có người đến. Người tu hành đi tới Vân Tập trấn càng ngày càng nhiều, bọn họ hoặc là quỳ gối ngoài sương mù liên tục dập đầu muốn bái vào môn hạ của Cảnh Dương chân nhân, hoặc là đứng đằng xa mặt không cảm xúc nhìn mảnh sương mù kia, đáy mắt tình cờ lộ ra biểu hiện tham lam, hoặc là hướng về phía mảnh sương mù dày đặc kia chửi ầm lên, hô muốn báo thù cho Cảnh Dương chân nhân, trừ bỏ kiếm yêu kia, nhưng không có một ai dám thật sự xông tới. Từng hình ảnh hoặc là hoang đường hoặc là buồn cười liên tục trình diễn ở ngoài Vân Tập trấn, mỗi ngày lại có chương tiết mới. Đối với những chuyện phát sinh trên Vân Tập trấn, Thanh Sơn Tông phảng phất hoàn toàn không biết, căn bản không để ý đến. Theo thời gian trôi đi, đám người tu hành kia xác nhận thái độ của Thanh Sơn, không còn căng thẳng, ở bên trong Vân Tập trấn tùy ý cất bước, có vẻ cực kỳ ồn ào, thậm chí nhiều lần xuất hiện tình cảnh quấy rầy cư dân bình thường, tình huống như thế mãi đến tận một ngày nào đó mới chuyển biến tốt hơn. Một vị cuồng sinh đến từ Thiên Kình Tông, tự cho là thiên phú bất phàm, chính là chính đạo tương lai, thường thường ở ngoài sương mù chửi bới khó nghe tỉ như yêu vật, tỉ như một đạo sét đánh đến chết. Mảnh sương mù dày đặc kia vẫn yên tĩnh như cũ, không để ý đến hắn, vì vậy hắn trở nên càng thêm làm càn, thậm chí xông vào tửu lâu nào đó trong Vân Tập trấn. Ở trong tửu lâu, tên cuồng sinh này uống mấy vò rượu, liền muốn làm chút chuyện càng thêm quá đáng. Vừa lúc đó, trong thiên không mây đen cuồn cuộn, trên đường phố sương mù đột nhiên tan biến, một đạo sấm sét đỏ như máu hạ xuống từ trên trời. Đạo sấm sét đỏ như máu kia chuẩn xác mà thần kỳ xuyên qua nóc tửu lâu, rơi vào trên người tên Thiên Kình Tông cuồng sinh kia trong phòng khách. Thiên Kình Tông cuồng sinh không kịp chống đỡ, đã bị đạo sấm sét kia oanh thành cặn bã. Nói đúng ra cũng không nát đến như vậy, hắn chỉ là bị đánh thành mười mấy khối thịt cháy khét. Những khối thịt kia vết cắt phi thường bóng loáng, không có một chút máu tràn ra, rõ ràng là bị phi kiếm chém ra. Ở tu hành giới, đạo phi kiếm màu đỏ này phi thường nổi danh. Tuy cửu tử mà bất hối, nên tên là Phất Tư. Đó là bội kiếm của Cảnh Dương chân nhân lúc trước, hiện tại là của Thanh Sơn Tông Thần Mạt Phong chủ Triệu Tịch Nguyệt. Vị Thiên Kình Tông cuồng sinh kia tự nhiên đã chết, Vân Tập trấn người tu hành cũng trở nên thành thật, kẻ tự cho mình siêu phàm ngậm miệng không dám nói gì, dập đầu càng thêm thành tâm thành ý, đặc biệt là đám người tu hành hô muốn giết yêu vật lặng lẽ chạy ra ngoài. Vân Tập trấn khôi phục an bình, các cư dân tiếp tục sinh hoạt bình thường, cửa hàng bán trưng cao cùng bánh bao trọng tân khai trương, thậm chí còn dám đối với đám người tu hành kia nói mấy câu. Cái tửu lâu kia cũng một lần nữa khai trương, hương vị của nồi lẩu theo sương mù bay đến thật xa, hấp dẫn rất nhiều người tu hành rảnh rỗi đến đây, sương phòng sát đường trên lầu 2 lại chưa từng mở ra, bất luận đám người tu hành kia ra giá tiền cao bao nhiêu cũng vô dụng, còn về cưỡng bức đe dọa chuyện như vậy. Không ai quên, vị Thiên Kình Tông cuồng sinh bị sấm sét đánh thành cặn bã kia chính là chết ở trong gian tửu lâu này. Tại sao xưa nay không có ai nghe nói về thanh kiếm kia? Thanh Sơn Thủ, góc truyện audio.com. Kiếm chẳng lẽ không phải Thừa Thiên kiếm ư? Thời điểm Tây Hải cuộc chiến, đã có một số người biết Thừa Thiên không phải kiếm, là một cái vỏ kiếm, có người nói chính là dùng để chứa thanh vạn vật nhất kiếm này. Thanh vạn vật nhất kiếm này đúng là thiên bảo. Vậy còn giả được ư? Nếu như không phải thiên bảo chân linh, làm sao có khả năng đoạt được thần hồn của Cảnh Dương chân nhân, chuyển sinh làm người? Vị đạo hữu này nói chuyện xin cẩn thận chút, không phải vạn vật nhất kiếm đoạt thần hồn của Cảnh Dương chân nhân, mà là chân nhân dùng đại thần thông mượn kiếm chuyển sinh. Trong tửu lâu đám người tu hành kia có người mới bắt đầu đã tới, cũng có người gần đây mới tới, thảo luận cuối cùng đều sẽ biến thành tranh chấp cho đến trợn mắt đối mặt, quá trình liên tục lặp lại. Hiện tại tu hành giới trên căn bản xác định tình cửu chính là kiếm yêu, bởi vì chứng cứ tương quan quá nhiều, hơn nữa hắn trước sau không dám lấy ra Thừa Thiên kiếm để chứng minh. Đi tới Vân Tập trấn, người tu hành tuyệt đại đa số tin tưởng trong xương người kia là Cảnh Dương chân nhân chuyển thế, hoặc là nói đây là mong mỏi của bọn hắn. Thái Bình chân nhân từng để cho A Phiêu truyền đạt câu nói ngươi là ai là chân lý không phải ai cũng hiểu. Nhưng muốn nói ai là người có cảnh giới cao nhất tu hành giới, đây chính là chân lý không cần phân trần. Cảnh Dương chân nhân là người đứng đầu chiêu thiên đại lục ngàn năm qua. Dù cho cuối cùng hắn phi thăng có thể thất bại, vẫn như cũ là người đứng đầu ngàn năm qua. Đây là công luận mấy trăm năm qua trong tu hành giới. Lúc trước Cảnh Dương chân nhân động phủ giả, đã hấp dẫn nhiều người tu hành như vậy mạo hiểm đi vào tìm hiểu, trong mảnh sương mù này có thể là Cảnh Dương chân nhân chân thân, ai không muốn đến nhìn. Coi như vô duyên bái kiến, nhưng có thể nhìn mảnh sương mù này, có thể được người trong sương nhìn thấy, cách gần như thế, hấp thu một hồi thiên địa linh khí tương đồng, kia chính là phúc duyên rất lớn. Không có gì có thể ngăn cản sự ngóng trông của người tu hành đối với đại đạo. Cảnh Dương chân nhân chính là đại đạo. Các vị đạo hữu ngồi nhé, ta về cảnh viên trước. một vị tăng nhân đến từ Đông Dịch Đạo thả đũa trong tay xuống, hướng về những người tu hành bốn phía tiểu lâu tạo thành chữ thập hành lễ, sau đó đi ra ngoài. Khoảng cách Thanh Sơn Đại Điển đã qua thời gian rất lâu, Thanh Sơn Tông căn bản không để ý tới những người tu hành trên Vân Tập Trấn, trong xương cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng đám người tu hành lại không có ý tứ rời đi. Vị Đông Dịch Đạo tăng nhân này mỗi ngày trừ thời điểm ăn cơm, đều sẽ ở ngoài xương mù chờ, không có một chút nào không kiên nhẫn. Người tu hành như hắn còn có rất nhiều, bọn họ đều cảm thấy Cảnh Dương chân nhân hẳn là đang khảo nghiệm ý chí của mình. Nhìn hướng bóng lưng vị tăng nhân hướng về ngoài trấn đi đến, một người trung niên dáng vẻ thư sinh châm chọc nói. Mỗi ngày đều đến ăn thịt uống rượu, nghe nói bọn họ còn cưới vợ, thật không biết quả thành tựu đại sư làm sao có thể nhận đám tà tăng này, còn không đem bọn họ trục xuất khỏi thiền tông. Đám người tu hành còn lại chỉ là cười cười, không nói tiếp, có mấy người thì đứng dậy, đuổi theo tên tăng nhân kia. Vị trung niên thư sinh kia ngây người, trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu, nói. Cũng được cũng. gocchuyenaudio.com, được tâm thành thì lại linh, ta cũng đợi thêm trăm ngày lại nói. Nói xong câu đó, hắn thả đặt xuống một tấm vàng lá, sau đó nhanh chân đi ra tửu lâu. Đám người tu hành còn lại nhìn nhau mà cười, từng người đặt xuống vàng lá, nói cùng đi cũng như vậy đi tới. Tửu lâu trưởng quỹ từ phía sau đi ra, ở trên bàn lần lượt nhặt lên vàng lá, tùy ý thu vào trong túi, sau đó nhấc lên bình nước nóng châm thêm ít nước vào nồi lẩu những người còn ở lại, nói vài câu chuyện phiếm, lại đi trở về mặt sau, biểu hiện bình tĩnh thong dong, không hề hay biết hôm nay thu tiền hoàn toàn có thể sánh bằng thu hoạch một năm của một nhà đại tửu lâu ở Triều Ca Thành. Vị trưởng quỹ này là người bình thường, nhưng rõ ràng không phổ thông, xem ra tửu lâu này cũng không phải nơi bình thường. Khách ngồi trên bàn cuối cùng kia là một đôi thầy trò, người lớn tuổi ánh mắt trầm tĩnh chính là Huyền Thiên Tông trưởng lão Chu Vân Mộ, người tuổi trẻ chính là Huyền Thiên Tông chủ hiện tại Lô Kim. Ta từng nghe thấy một tin đồn, Triệu Tịch Nguyệt tiền bối rất thích ăn lẩu. Lô Kim nói, cái tên đó lúc trước cũng thăm dò, có người nói trong xương có tòa trạch viện rất lớn, mọi người nghĩ thầm đây xem như là Cảnh Dương chân nhân đằng viên, vì lẽ đó mới có cái tên là Cảnh Viên. Chu Vân Mộ nhìn phía đường phố ở ngoài tửu lâu, nói. Vì sư lúc trước may mắn tu thành Nguyên Anh, nhìn thấy càng nhiều phong cảnh. Thiên phú của ngươi tương tự ta, tâm tính lại hơn xa ta, ta không đành lòng để ngươi dừng lại ở cảnh giới hiện nay, Nguyên Anh cũng là không đủ, nếu trước mắt có cơ hội như thế, hy vọng ngươi không nên bỏ qua. Ta ở Mai Hội Đạo Chiến đã từng cùng Tình Cừu, tiền bối kể vai chiến đấu, nhưng kỳ thực đều là được che chở, hơn nữa đó là chuyện 32 năm trước rồi. Lô Kim lúc trước là đệ tử thiên tài tối được coi trọng của Huyền Thiên Tông, cực kỳ gian nan mới tiến vào hàng ngũ Mai Hội Đạo Chiến, sau đó cùng Tình Cửu bị phân ở trong một tiểu tổ. Sau đó Tình Cửu rất nhanh trở thành ngôi sao trong thế hệ tuổi trẻ của tu hành giới, sau đó còn trở thành Thanh Sơn Tông trưởng môn chân nhân. Hắn tình cờ cũng sẽ nhớ tới đoạn chuyện cũ kia, sinh ra rất nhiều cảm khái. Còn về có muốn đi bái phòng Tình Cửu hay không, chuyện như vậy hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. So sánh với quái vật khổng lồ như Thanh Sơn Tông loại này, Huyền Thiên Tông tựa như run rế, song phương chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không có cách nào với tới. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, hiện tại lại xuất hiện biến cố như vậy, Tình Cửu lại có khả năng là Cảnh Dương chân nhân truyền thế. Mặc kệ là Cảnh Dương chân nhân hay là Kiếm Yêu, nói chung hắn hiện tại bị đuổi khỏi Thanh Sơn, dù cho độ khả thi vẫn như cũ rất thấp, đều là cách nhân gian gần hơn rất nhiều, như vậy bái phỏng chuyện như vậy, có phải là có thể suy nghĩ một chút hay không? Gọi là cảnh viên, ở trong sương mù dày đặc căn bản là không có cách nhìn thấy, chỉ là tồn tại trong tưởng tượng mà thôi. Suối từ trên dốc núi chảy xuống, hoa thụ trên đất trống, đâu đâu cũng có người tu hành nhắm mắt trầm tư, còn có một chút. Người tu hành đang liên tục thí diễn đạo pháp hoặc là kiếm pháp, náo nhiệt như chợ. Nhìn hình ảnh này, Chu Vân Mộ cùng Lô Kim hai người rất giật mình, nghĩ thầm đây là làm sao? Lưu Thủy Tam Hoa Phái là vô ân môn ngoại tông, kiếm pháp cũng tạm được người. gocchuyenaudio.com, trẻ tuổi này thiên phú cũng không sai, nhưng cho rằng như vậy có thể được Cảnh Dương chân nhân vừa ý ư. Nghĩ gì thế, lúc trước vị trung niên thư sinh từng xuất hiện ở trong tửu lâu, nhìn người tu hành tuổi trẻ chính đang ngự kiếm kia đầy mặt trào phúng nói. Cứ như thế bay tới bay lui, diễn xiếc ảo thuật sao? Lô Kim nghe người này nói chuyện cay nghiệt cười khuyên nói. Tới nơi này, đều là có sở cầu, đạo hữu hà tất như vậy? Tên trung niên thư sinh kia hừ lạnh một tiếng, nói. Ta cũng không muốn cầu kiếm đạo bí quyết gì cả, càng không có lòng tham được chân nhân thu vào môn hạ, chỉ là trong nhà có người bị bệnh, quả thành tự cũng không trị khỏi, chỉ có thể tới nơi này. Trong nhà có người bị bệnh, câu nói này được người này nói cực kỳ tầm thường hờ hững, nhưng rất rõ ràng cũng không phải như vậy, không phải vậy làm sao lại đi cầu quả thành tự, lại tới tận nơi này. Lô Kim có chút đồng tình, lại nghĩ nếu là bệnh quả thành tự đều không trị hết, nghĩ đến cực kỳ phiền phức, đến tìm Cảnh Dương chân nhân làm gì. Chu Vân Mộ nói, Cảnh Dương chân nhân với thiền tử có bán sư tình nghĩa, hơn nữa chính là một pháp thông, vạn pháp thông, nói không chừng thật sự có biện pháp giải quyết. Tên trung niên thư sinh kia biểu hiện hơi nguôi ngoai, nói. Kiến thức của ngài cũng bất phàm. Lô Kim nói, Huyền Thiên Tông Lô Kim, chưa thỉnh giáo. Thư sinh trung niên biểu hiện hơi kinh ngạc, nói. Ngài chính là Huyền Thiên Tông tông chủ, vậy vị này lẽ nào là Chu Vân Mộ tiền bối? Nghe câu nói này, bốn phía người tu hành vội vã nhìn sang, sau đó đi tới cùng bọn họ chào hỏi. Huyền Thiên Tông là tiểu tông phái trong tu hành giới, nhưng mấy chục năm gần đây xuất hiện hai vị tông chủ không tầm thường là Chu Vân Mộ và Lô Kim. Mấy năm trước Chu Vân Mộ trở thành nguyên anh kỳ cường giả, ở trong tiểu tông phái bình thường cùng tán tu, đã xem như là cao thủ cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ vì sao cũng phải đến Vân Tập Trấn? Ngay thời điểm những người tu hành nghĩ đến vấn đề này, bỗng nhiên nơi nào đó truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Cửa mở, cảnh viên mở cửa, sương mù dày đặc chưa từng tiêu tán, cảnh viên chưa từng lộ ra hình dáng, chớ đừng nói chi là mở cửa. Đợi rất nhiều ngày, rốt cục đợi tới ngày này, đám người tu hành kia nhất thời càng chưa kịp phản ứng, kinh ngạc mà đứng tại chỗ. Một lát sau, bọn họ tỉnh hồn, cơ thể hơi run rẩy, nhưng vẫn như cũ không dám tiến bước về phía trước, chỉ dám đứng tại chỗ. Nguyên Khúc từ bên trong đình viện đi ra, nhìn về phía mọi người hỏi. Huyền Thiên Tông đạo hữu ở nơi nào? Vô số tầm mắt rơi vào trên người Chu Vân Mộ cùng Lô Kim. Chu Vân Mộ cùng Lô Kim đều rất giật mình, nghĩ thầm đây là làm sao? Cũng không dám trì hoãn, bước nhanh đi tới trước đình viện, hướng về Nguyên Khúc hành lễ, biểu lộ thân phận. Nguyên Khúc đưa tay phải ra, ra hiệu mời bọn họ theo chính mình đi vào. Đám người tu đạo còn lại tất cả xôn xao, nghĩ thầm coi như Chu Vân Mộ là nguyên anh kỳ cao thủ hiếm thấy trong tiểu tông phái, nhưng chúng ta những người này thua kém chỗ nào. Có mấy người theo bản năng đi về phía trước mấy bước muốn cùng Nguyên Khúc phân trần vài câu. Nguyên Khúc cũng không làm gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn những người này một cái. Đừng xem hắn ở trên thần mạt phong không hề có cảm giác tồn tại, nhưng đạo ánh mắt này lạnh giá như tuyết, rất có vài phần uy nghiêm của lão thúc. Góc truyện audio.com Tổ, những người kia tâm thần chấn động, không dám tiến lên nửa bước. Lô tông chủ, trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi gấp gáp. Vị thư sinh trung niên kia vội đi về phía trước mấy bước, bộp một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lên một quyển sách chỉnh lý vô cùng tốt. Gió đông giá rét phất động sách, lộ ra những hàng chữ hoặc mới hoặc cũ. Đây không phải công pháp gì, cũng không phải danh sách bảo vật dâng tặng, mà là y án cùng đan phương. Hắn không cầu Lô Kim đem mình mang vào cảnh viên, chỉ hy vọng có thể thay người nhà tìm kiếm một chút hy vọng sống. Lô Kim biết cơ duyên hôm nay cực kỳ hiếm thấy, nếu như nhiều chuyện trêu đến Thanh Sơn tiên sư trong cảnh viên không viên, chỉ sợ sẽ có tiếc nuối cực lớn. Nhưng tựa như sư phụ của hắn Chu Vân Mộ nói như vậy, tâm tính của hắn xác thực bất phàm, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về Nguyên Khúc thi lễ một cái. Nguyên Khúc gật đầu ra hiệu không sao. Lô Kim tiến lên đem y án trong tay tên thư sinh trung niên kia lấy lại, xoay người tiến vào cảnh viên. Nhìn cảnh viên một lần nữa đóng chặt cửa lớn, thư sinh trung niên sắc mặt tái nhợt, môi không có một tiếng động khẽ nhúc nhích, không biết là căng thẳng hay là chờ mong. Không bao lâu sau cửa lớn lần thứ hai mở ra, Chu Vân Mộ cùng Lô Kim đi ra. Sương mù một lần nữa bao phủ sơn dã, cảnh viên lần thứ hai biến mất khỏi nhân gian. Hết thảy người tu hành đều vây lại cùng đôi thầy trò này nói chuyện giao tình, hỏi tình hình bên trong, hỏi thăm bọn họ có thu hoạch gì. Chu Vân Mộ cùng Lô Kim không trả lời một chữ, bước chân cũng không dừng lại chốc lát, đi thẳng tới trước mặt thư sinh trung niên. Lô Kim đem y án trả lại, lắc lắc đầu nói. Xin lỗi, chân nhân cũng không có biện pháp gì. Thư sinh trung niên nghe vậy như bị sét đánh, sắc mặt càng thêm trắng xám, thân thể lay động, suýt nữa té ngã. Xin đạo hữu nén bi thương. Lô Kim nhìn hắn đồng tình nói, thư sinh trung niên dùng tay run rẩy tiếp nhận y án, hơi dùng sức đốt ngón tay hơi trắng bệch. Nhưng không biết bởi vì tuyệt vọng mà vô lực hay không nỡ bỏ, hắn chung quy không thể xé đi bản y án này. Một lát sau hắn bình tĩnh lại, đem y án cẩn thận thu vào trong lòng, hướng về Chu Vân Mộ cùng Lô Kim trịnh trọng hành lễ chí tạ. Tiếp theo, hắn hướng về cảnh viên trong sương mù dày đặc thi lễ một cái. Sau đó, hắn xoay người hướng ngoài núi mà đi. Cách chương.